Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310: Huyết mạch chỗ sâu nhất ràng buộc. Trần Trầm yên lặng chờ đợi, bất quá trong lòng lại có một ít cảm giác khó chịu. Cái này nữ yêu tinh từ đối với hắn tín nhiệm, mới đưa nhẫn chữ vật cùng tiểu vô ưu tiên cùng trả lại hắn. Kết quả hắn lợi dụng bên trong đồ vật chạy trốn. Cái này dường như có một ít không tử tế. Bất quá một lát sau hắn liền thuyết phục chính mình. Dù sao, giờ đây nhân tộc cùng yêu tộc tình huống, có thể nói thế bất lưỡng lập. Giờ này khắc này không là để ý một chút chi tiết nhỏ thời điểm. Trách chỉ có thể trách cái kia nữ yêu quá lòng dạ đàn bà. A, Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Nếu như nữ yêu này đối với người khác lòng dạ đàn bà, hắn nói không chừng sẽ trực tiếp mắng nàng ngu xuẩn. Nhưng khi đối tượng kia là chính hắn thời gian, hắn thật sự là không nói ra loại lời này. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là hiện tại yêu đình chi chủ, khẳng định trước tiên diệt chính mình cái này nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Lấy cái này đến đề cao uy vọng thu thập nhân tâm. Ước chừng nữ yêu này cũng không có như thế làm, ngược lại là làm ra để hắn làm quân sư loại này cợt nhả thao tác. Lấy nữ yêu này phía trước trí thông minh tới nhìn, nàng không nên làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Duy nhất giải thích, chỉ có thể là nữ yêu này nội tâm không đành lòng giết hắn. Trần Trầm lắc đầu, tâm tình có một ít phức tạp. Thế gian này vô luận là người hay là yêu, cũng không phải đơn giản như vậy là có thể một chút nhìn thấu. Nữ yêu này bày ra phá vỡ linh hư khí tông, gây nên làm nhân tộc cương vực mở ra, sinh linh đồ thán, tử thương ức vạn, đến mức thượng thiên giáng xuống phá ách ấn với tư cách trừng trị. Nhưng hôm nay giết hắn một người lại không đành lòng, điều này chẳng lẽ phải đổ cho hắn nhân cách mị lực? Trần Trầm càng nghĩ trong lòng càng không được tự nhiên. Nếu là ngày sau trên chiến trường có cơ hội giết nữ yêu này, hắn giết hay là không giết? Không giết như thế nào xứng đáng nhân tộc chết đi cái kia vô số bình dân? Có thể giết, hắn lại sẽ cảm thấy đối nữ yêu này có chỗ thua thiệt. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, nói người khác lòng dạ đàn bà. Chính hắn làm sao không phải? Có một số việc biết rõ phải nên làm như thế nào, nhưng thật muốn làm thời gian lại không phải dễ dàng như vậy làm đến. Đêm khuya, toàn bộ yêu đình hoàn toàn yên tĩnh. Trần Trầm lấy ra đưa tin lệnh bài, liên hệ lên yêu khanh. Đạo chủ, ta có việc gấp muốn gặp ngươi một mặt. Ta đã mất yêu đình, có việc chờ ta trở lại nói. Yêu khanh hiển nhiên không ý thức đến Trần Trầm là đang thử thăm dò. Nguyên cớ rất nhanh liền truyền đến trả lời. Chiếm được tin tức này, Trần Trầm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đem lục đậu gọi đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí phá vỡ đình viện trùng điệp phong tỏa. Tiếp đó lại lấy ra độ hư chu, cảm ứng đến yêu đình trung tâm nơi nào đó ngay tại ngủ say lão hắc. Trần Trầm có một ít bất đắc dĩ, lão hắc vị trí toàn bộ yêu đình ngay trung tâm, một đám yêu đình yêu hoàng tất cả đều vây quanh hắn. Hắn muốn đem lão hắc cướp đi, gần như không có khả năng. Lão hắc ở chỗ này trải qua cũng rất tốt, về sau thực lực mạnh lại cướp về đi. Trần Trầm trong nội tâm bản thân an ủi một câu, tiếp đó ngồi lên độ hư chu, siêu một tiếng, liền trực tiếp bay ra yêu đình. Trong chớp mắt, mười mấy tên yêu hoàng đồng thời kinh động, bay đến yêu đình trên không, nhìn phía xa đạo kia quang ảnh. Một đám yêu hoàng theo bản năng muốn đuổi, lại bị một thanh âm ngăn cản. Đừng đuổi theo, để hắn đi thôi. Nghe được thanh âm này, một đám yêu hoàng cung kính đáp, tuân mệnh, yêu thần đại nhân. Sau đó riêng phần mình về tới riêng phần mình chỗ ở. Rất nhanh, trên bầu trời chỉ còn lại có một đạo mảnh mai thân ảnh. Tại đêm tối phụ trợ phía dưới, hiện ra đặc biệt hiu quạnh. Cùng lúc đó, tại yêu tộc Đông Vực, Bắc Mang Sơn bên trên, một mảnh tuyết lớn, yêu khanh đang đội gió tuyết không nhanh không chậm hướng đỉnh núi đi đến. Đúng lúc này, nàng tựa hồ đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngừng thân hình, đi cũng tốt, lẩm bẩm nói nhỏ một đường. Yêu khanh tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm liền đi tới Bắc Mang Sơn đỉnh núi một cái không đáng chú ý sơn động phía trước. Trong thiên địa gió tuyết bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, một đạo vô hình uy áp đem Bắc Mang Sơn hoàn toàn phong tỏa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, làm sơn động hoàn toàn nổ tung. Ô Linh sắc mặt tái nhợt nhìn xem yêu khanh, vẻ mặt đều là vẻ không dám tin. Ta rõ ràng đem thiên tà đưa tin lệnh bài mất đi. Ngươi vì sao còn có thể tìm tới ta? Yêu khanh thần sắc bình tĩnh nói. Thế gian lớn, ngươi có thể biết bao nhiêu sự tình? Ô Linh nghe đến đây trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Khổ sở nói. Đạo chủ, có thể hay không lại cho ta một cái cơ hội? Ban đầu ta chỗ lấy như thế làm, cũng là vì chúng ta bán yêu nhất tộc. Cũng không phải ta muốn vong ân phụ nghĩa. Loại cảm tình này, đạo chủ, chắc hẳn ngươi cũng có lẽ minh bạch. Dù sao thực vật yêu tộc cùng chúng ta bán yêu đồng dạng, chưa từng phải từng tới hai tộc nhân yêu đối xử tử tế. Yêu khanh khẽ vuốt cằm nói. Ta đương nhiên minh bạch, nhưng ta không muốn buông tha ngươi. Điểm ấy theo ngươi phản bội ta một khắc này, liền cần phải biết được. Ô Linh nghe đến đây trên mình khi thế nháy mắt bộc phát. Một đôi hơn 100 mét mọc cánh che đậy toàn bộ bầu trời. Hắn không muốn chết, với tư cách bán yêu nhất tộc duy nhất luyện hư cường giả. Nếu là hắn vừa chết, cái kia bán yêu nhất tộc liền triệt để không còn hy vọng. Từ nay về sau chỉ có thể giấu ở hai tộc bên trong. Qua sống tạm sinh hoạt, đạo chủ... Ta là ngươi bộ hạ duy nhất luyện hư cường giả. Ngươi nếu là lưu ta một mạng, ta có thể... Ô Linh lời còn chưa nói hết. Bắc Mang Sơn toàn bộ đều rung động lên. Một khắc đồng hồ phía sau, Ô Linh thi thể nằm ở yêu khanh dưới chân. Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Yêu khanh thần sắc ung dung. Yên lặng đem hắn nguyên thần kèm thêm nhục thân toàn diện luyện hóa. Lực lượng khổng lồ tại trong cơ thể nàng lưu chuyển một vòng sau đó. Cuối cùng biến thành hai giọt yêu thần phản tổ chi huyết. Xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay ở giữa. Nhìn xem cái này hai giọt phản tổ chi huyết. Yêu khanh ánh mắt băng lãnh. Lẩm bẩm nói. Trước đây là ta quá nhân từ. Giờ đây tưởng tượng. Thay cái sách lược. Cũng chưa chắc liền không làm được. Nói xong lời này. Nàng thu hồi hai giọt phản tổ chi huyết, biến mất tại trong gió tuyết, trời dần dần sáng, trần trầm rốt cục trốn về nhân tộc cương vực, nhìn xem quen thuộc Tây Cương thổ địa, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác an toàn, không chờ hắn trở lại Vô Phong Thành, Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ thần thức hình chiếu đã phủ xuống đến trước người hắn. Đồ tôn, người ước chừng tính toán trở về. Tiếng nói vừa ra, Trần Trầm cũng cảm giác được một đạo vô cùng to lớn thần thức ở trên người hắn qua lại quét hình. Rõ ràng là tại điều tra thân thể của hắn có cái gì còn sót lại vấn đề. Tại quét nhìn mười mấy lần phía sau, Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ cười ha ha. Tán dương, tiểu tử, thật là có ngươi, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại chạy về tới. Trần Trầm mặt mo đỏ ửng. Nhỏ giọng hỏi, sư tổ, ngươi cái kia hỏa diễm trở về chưa? Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ nụ cười im bặt mà dừng. Sau đó lúng túng nhéo nhéo râu mép. Trở về, ta cũng không nghĩ tới nó như thế không đáng tin cậy. Cũng trách ta, bình thường không chút quản giáo nó. Trần Trầm nghe đến đây nhẹ nhàng thở ra. Cái kia không đáng tin cậy hỏa diễm trở về liền tốt. Nếu là mất đi hắn cũng gánh không nổi lớn như vậy trách nhiệm. Hai người tại khi nói chuyện, Hạ Tích Xương cũng chạy tới nơi này, thấy Trần Trầm hoàn hảo không chút tổn hại, nàng vành mắt ửng đỏ. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là đè nén trong lòng bi thương, lộ ra nụ cười. Đạo lữ trở về từ cõi chết, nàng thực tế không muốn biểu hiện ra yếu ớt một mặt. Hạ Tích Xương tới sau đó cũng không lâu lắm, Ngọc Quỳnh, Chu Nhân Long, Viên Kình Thiên các loại một đám người tất cả đều chạy tới. Không chỉ như thế, còn có một số trần trầm chưa thấy qua tu sĩ nhân tộc. Giờ phút này trên mặt mọi người tất cả đều treo như chút được gánh nặng nụ cười. Nhìn xem một màn này, trần trầm trong nội tâm ấm áp. Phía trước bàng hoàng mê hoặc cũng tận số tiêu tán. Có nhiều thứ là đến từ huyết mạch chỗ sâu. Giống như cái kia Ô Linh, hắn là bán yêu, liền phải làm bán yêu nhất tộc suy nghĩ. Tỷ như Yêu Khanh, nàng là thực vật yêu tộc, liền phải đứng tại thực vật yêu tộc lập trường bên trên. Mà hắn là nhân tộc, tự nhiên chỉ có thể đứng ở nhân tộc bên này. Thế gian này, có nhiều thứ có thể bán đứng, có một ít tình cảm có thể phản bội, nhưng duy chỉ có chủng tộc không cách nào thoát khỏi. Bởi vì cái kia là đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất ràng buộc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN